Muôn vàn vì sao rực rỡ. Chương 20, muôn vàn vì sao rực rỡ, cẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao tôi đột nhiên có cảm giác bị rơi vào ổ sói khi tôi tỉnh lại lần nữa. Đêm tối dài đằng đẵng đã qua, tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ dày dặn tiến vào, báo hiệu một thời tiết tốt. Tôi cảm giác khá hơn nhiều so với trước, kim truyền dịch trên tay chẳng biết đã bị lấy đi từ lúc nào. Tôi thử chuyển động cơ thể, phát hiện toàn thân đã có chút khí lực, mặc dù không thể mạnh như rồng như hổ nhưng ít ra còn có thể cho tôi khí lực để len lén trốn đi. Tôi còn nhớ hàm xúc ý vị trong lời nói của Lê Diệu Phàm tối hôm qua lúc rời đi. Suy nghĩ của anh ta thay đổi nhiều như vậy, ai biết một giây sau sẽ lại nghĩ ra cái chủ ý quỷ gì chỉnh tôi. Trùng hợp là lúc này trong phòng không có ai, mà ngồi chờ chết thì không phải là phong cách của tôi, cho nên tôi quyết định rời đi. Nhưng mà sự tình cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của tôi. Trời mới vừa sáng, người giúp việc của Lê gia đã bắt đầu làm việc, tôi mới đi ra cửa phòng, liền nghe thấy tiếng Thím Tôn quát lớn ở trong phòng khách dưới lầu. Trễ như thế mới rời giường, không muốn làm sao, cúi đầu làm gì, còn không đi lên quét tước. Bà vẫn hung dữ như trước đây, một đám người giúp việc bị bà làm cho sợ đến mức vội vàng chạy lên lầu. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trên cầu thang, tôi đành phải quyết định tạm thời lui về phòng, không nghĩ tới sau khi bị tôi đóng lại chẳng biết tại sao cửa phòng lại không mở ra được. Mắt thấy đám người sẽ đi lên, tôi không kịp suy nghĩ nhiều liền đẩy cửa phòng bên cạnh đang khép hờ trốn vào. Thực ra là mấy người giúp việc mà thôi, căn bản tôi không có gì phải sợ thế, nhưng tối hôm qua nhìn thấy một màn kia của Thím Tôn lại khiến tôi sinh ra ý nghĩ khiếp sợ. Dù sao Lê gia từng là nơi tôi thường tới, nhiều ít cũng có chút quen mặt còn nhận ra tôi. Phong thủy thay phiên luân chuyển, đại tiểu thư năm đó thành con gái nghèo túng, hôm nay tôi cũng không muốn lại bị người ta chỉ trỏ. Nhưng lần này tôi đã tính sai, khi tôi đang vui mừng rốt cuộc tránh được đám người giúp việc kia, lại nghe thấy trong phòng phía sau tôi truyền đến tiếng trang giấy lật dở. Lòng tôi cả kinh, dự liệu được chuyện gì đó, cũng không quay đầu lại liền muốn chạy ra. Cũng đã tới, không chào hỏi liền đi sao? Tiếng Lê Diệu Phàm rõ ràng truyền vào tai tôi, khiến cho tôi không thể không dừng bước lại, chậm rãi quay người sang. Đây lại là thư phòng của anh ta. Hình như anh ta cũng vừa mới dậy không bao lâu, mặc một thân áo ngủ, nhàn nhã ngồi trên sofa lật xem báo chí. Nhưng những điều đó cũng không phải là trọng điểm là trong tay anh ta đặt một phần bữa sáng. Cà phê nóng hôi hổi và bánh mì nướng tươi ngon đối với một người đã một ngày hai đêm không ăn cơm mà nói quả thực có sức hấp dẫn chí mạng. Tôi rất không tiền đồ nuốt nước miếng. Qua đây, anh ta cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng. Tôi có chút dao động nhưng lý trí còn sót lại vẫn khiến tôi khắc chế. Tôi không đi tới, anh ta rốt cuộc buông báo, nhìn thẳng tôi, nói đơn giản một câu. Qua đây, ăn sáng. Tôi không thể không thừa nhận, đây quả thực là câu nói êm tai nhất tôi từng nghe từ trong miệng anh ta từ khi gặp lại tới nay. Đói khát chiến thắng lý trí, tôi kéo bước chân ngoan ngoãn đi tới. Vừa lúc đó, một màn máu chó xảy ra. Có lẽ là vì bệnh nặng mới khỏi, lại có lẽ là vì nhìn thấy bữa sáng quá kích động, nói chung khi tôi đi tới trước mặt anh ta chân lại mềm nhũn, cả người ngã vào trong ngực anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, đừng nói là tôi, ngay cả anh ta cũng sửng sốt. Chỉ chốc lát qua đi, anh ta ngoác ngoác khóe miệng, chế nhạo nói. Không cần phải cảm kích đến mức ôm ấp yêu thương chứ. Anh ít tự kỷ đi. Tôi lấy lại tinh thần, cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn nỗ lực chấn định lại, hơn nữa muốn đứng lên. Nhưng anh ta lại cố tình giữ lấy eo tôi, ấn tôi lên trên đùi anh ta. Đây quả thực là hành vi lưu manh, tôi dãy dụa đứng lên, nhưng anh ta trước sau đều không buông tay, cho đến khi tôi nhận thấy khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười xấu xa, và lúc chống lại cái cưng rắn dưới thân, tôi rốt cuộc sụp đổ. Tôi lớn tiếng mắng, Lê Diệu Phàm, anh biến thái chết đi, nếu anh không buông tay, có tin tôi cắn chết anh hay không? Tôi nói xong, không đợi anh ta phản ứng liền cắn một phát trên cánh tay anh ta. Tôi nghĩ một phát này nhất định rất đau, bởi vì khi tôi nhả ra tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta đã thay đổi, mặt đen quả thực muốn giết người, mà trên vết thương bị tôi cắn kia còn lưu lại một dấu răng rướm tơ máu, nhìn qua rất dọa người. Lúc này tôi mới ý thức được hành vi vừa rồi của mình có chút quá kích, mặc dù không hối hận nhưng lại sợ anh ta trả thù, thế là vội vàng đứng lên muốn chạy. Đứng lại, anh ta gọi tôi lại, giọng nói đó quả thực là từ trong hàm răng nhảy ra. Cô dám đi thử xem, ăn sáng cho tôi, đi thì không được nhưng ít nhất ở lại có phần cơm ăn. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, tôi trở về chỗ cũ, ngồi xuống bên cạnh anh ta tại nơi có ánh mắt như muốn giết người, tâm tình phức tạp bắt đầu ăn sáng. Tôi không biết vì sao cuộc gặp gỡ của chúng tôi luôn bắt đầu từ bữa sáng, thế nhưng đây tuyệt đối là một bữa sáng tôi không biết mùi vị gì cho tới nay, quả thực có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Khi tôi uống xong một ngụm cà phê cuối cùng, tôi nhịn không được quay đầu nhìn Lê Diệu Phàm liếc mắt một cái. Anh ta còn trừng mắt tôi, dấu răng trên cánh tay có thể thấy rõ ràng. Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng bị ép cùng lắm thì. Tôi giúp anh băng bó là được, có hòm thuốc không? Tôi quyết định tạm thời bày tỏ lòng tốt mà hồi báo một chút đối với bữa sáng vừa rồi. Cô đã tìm ra lương tâm rồi à, anh ta phụng phịu hỏi lại. Tôi cũng yếu thế, anh ta còn từng bước ép sát, điều này làm cho tôi nhiều ít cũng có chút phiền não. Tôi không làm chuyện có lỗi, muốn tìm ra lương tâm cũng là anh tìm ra trước. Tôi, anh ta cười lạnh một tiếng. Đừng quên, là ai nhặt được cô từ trên đường. Anh đừng há mồm ngậm miệng là lại nhặt. Tôi là người, không phải gì đó trên đường. Sao anh không nghĩ là ai làm hại tôi lạc phách đầu đường? Nếu như không phải anh, hiện tại tôi vẫn rất tốt, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Tôi nghĩ cô nhầm rồi, muốn trách thì trách ba cô, những người đó đều là chính ông ta làm hại. Dù cho ba tôi lòng tham không đáy, anh cần gì phải bỏ đá xuống giếng. Đừng cho là tôi không biết kẻ thực sự động thủ sau lưng là ai. Không có anh ba tôi sẽ không đi một bước kia, những người đó cũng sẽ không chịu liên lụy. Xin anh muốn báo thù thì trước tiên hãy nghĩ cho người khác một chút, không phải ai cũng có thù oán với anh. Họ vô tội, cô cho rằng đó là tôi làm. Giọng nói của anh ta lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh khó lường. Không phải anh thì là ai? Cũng đúng, ba tôi đã bị truy nã, anh muốn nói gì chả được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng anh đừng quên, mặc dù ba tôi là một người cặn bã, nhưng so với ông ấy anh cũng không khá hơn chút nào. Chưa đạt mục đích sẽ không từ thủ đoạn, thương tổn vô tội, hai người các anh. Thật là giống nhau, tôi một chữ nói. Thẩm Thiên Tinh, sắc mặt anh ta xanh đen, bỗng nhiên ôm cổ tay tôi. Khí lực đó lớn đến kinh người, cổ tay tôi giống như bị bóp đến đứt rời. Lời nói vừa rồi, cô lặp lại lần nữa thử xem. Có nói thêm 1000 lần, 10000 lần tôi vẫn nói mấy câu đó, anh và ba tôi đều như nhau, đều là kẻ cặn bã. Cuối cùng một chữ líu lo mà ngừng lại, anh ta nhào tới, hung hăng cướp lấy môi tôi. Đây là một nụ hôn đầy tính trả thù, không có bất kỳ sự báo trước nào, tầng tầng lớp lớp đánh vào răng lợi tôi, trực tiếp cậy mở môi tôi. Có câu gọi là, nếu như không cách nào phản kháng, vậy hãy học cách hưởng thụ. Lần này tôi hiểu được nếu như sợ hãi, kiếp này sẽ sống trong bóng ma của anh ta. Anh ta có thể dùng tình cảm trước đây để thương tổn tôi, vì sao tôi không làm được? Tôi đón nhận anh ta, dùng sức áp anh ta tiến vào sofa, sau đó vắt ngang ngồi trên chân anh ta, hung hăng hôn lại. Có lẽ không nghĩ tới tôi lại đột nhiên chủ động, anh ta sừng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ôm lấy eo tôi, đẩy tôi ngã xuống sofa. Chân của tôi bị anh ta dùng đầu gối tách ra, thân hình cao lớn của anh ta gần như tất cả đều áp trên người tôi, tay ôm eo tôi, với vào trong áo ngủ hơi mỏng. Mỗi một phần da thịt nơi bàn tay cực nóng của anh ta chạm vào đều truyền đến nhiệt độ như lửa cháy, lan tràn tới mỗi một tế bào toàn thân tôi. Tôi nhịn không được cong người đứng dậy, móng tay hung hăng xẹt qua lưng anh ta. Anh ta cũng không để cho tôi dễ chịu, trực tiếp hôn lên xương quai xanh của tôi. Nói hôn là dễ nghe, đó quả thực là gặm, là cắn, tôi đau đến mức chân mày đều nhíu lại, chỉ có thể dùng tay dùng sức cào lưng anh ta. Nguy hiểm hết sức căng thẳng, tôi không chưa từng nghĩ tới có một ngày chúng tôi lại dùng phương pháp như vậy để làm tổn thương đối phương, trong lòng khó chịu đến mức hít thở không thông. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó tiếng Tím Tôn vang lên. Thiếu gia, đã đến lúc đi làm. Lê Diệu Phàm không để ý tới bà thô bạo xé mở áo ngủ của tôi. Thiếu gia, thời gian không còn sớm, nên đi làm. Tím Tôn tiếp tục cố chấp gõ cửa. Cút cho tôi, Lê Diệu Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hiện tại công ty chỉ có một mình thiếu gia quản lý, nếu thiếu gia không chịu đi làm tôi chỉ có thể gọi điện thoại để phu nhân trở về. Lời của Tím Tôn rốt cuộc khiến Lê Diệu Phàm ngừng lại động tác trong tay. Tôi nhìn anh ta cũng nhìn tôi. Bộ dạng lúc này của anh ta không dễ nhìn chút nào, ngoài chỗ dấu răng bị thương ra, còn có trên lưng, trên vai thậm chí trên cổ đều lưu lại vài vết cào, đương nhiên những thứ này đều là kiệt tác của tôi. Nhưng tôi cũng không khá hơn chút nào, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch hoàn toàn là bộ dạng dây dây. Không phải anh sợ mẹ đấy chứ? Tôi cười nhạo nói, cô không cho rằng tôi thật sự muốn trên cô đấy chứ? Anh ta hừ một tiếng. Lê Diệu Phàm, không đợi tôi mắng, anh ta đã rời khỏi sofa, đứng lên, bắt đầu không coi ai ra gì thay quần áo. Tôi ngồi dậy từ trên ghế salon, sửa sang lại tóc tai chế nhạo nói. trời nóng như vậy còn bắt tội anh phải mặc áo dài tay, thật ngại quá ha. Biết là được, lần sau tôi có thể cắn cô ở chỗ ít rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta tận lực nhấn mạnh cái từ cắn kia, tôi thật muốn bổ nhào tới bóp chết anh ta, nhưng không có cơ hội. Anh ta thay xong quần áo liền đi nhanh ra ngoài. Chờ một chút, tôi gọi anh ta lại. Hành lý của tôi đâu? Tôi phải đi về, cô còn có chỗ để về không? Anh ta cười lạnh liếc mắt nhìn tôi một cái, không quay đầu lại liền đi. Cách chương.